người đẹp ốm yếu và chàng vệ sĩ trúc mã của cậu. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc Giang Trì đang suy nghĩ lung tung, Thịnh Gia Nam đã cúp điện thoại, lấy khăn tắm lau đi phần tóc ướt bên dưới, nói với Giang Trì, đứng dậy thu dọn đồ đạc đi, đàn chị nói còn hơn 2 tiếng nữa mà mọi người muốn ăn BBQ xong về luôn. Nói xong không thấy Giang Trì có động tĩnh gì, Thịnh Gia Nam nhìn lại thì thấy Giang Trì vừa nhấc chân bước ra khỏi bể nước nóng. Hắn mặc một chiếc quần bơi màu đen bó sát, khiến nơi đó vô cùng nổi bật. Thịnh Gia Nam nuốt lời muốn nói vào trong, nhanh chóng đi vào phòng tắm trước mà không dám nhìn lâu. Chuyện chỉ up trên Wattpad, trang 1314. Vườn sau của khách sạn suối nước nóng có trang bị tiệc nướng BBQ ngoài trời, nguyên liệu đều được xiên que từ trước, có nhân viên phục vụ tận tình trong suốt quá trình. Tất nhiên, bản thân cũng có thể tự làm. Trên núi đang là giữa mùa đông nên trời tối sớm, mới chỉ khoảng 4 giờ thôi mà bầu trời đã xám xịt rồi. Đèn sưởi ấm cũng đã được treo trên các quầy thịt nướng trong sân vườn khách sạn, khói từ đồ nướng tỏa ra trong mùa đông lạnh giá trông rất có không khí. Khi Thịnh Gia Nam và Giang Trì đến, Cố Phán Ngữ và những người tổ chức khác đã có mặt để chuẩn bị, rót đồ uống cho mọi người và gọi một số món nướng phù hợp với khẩu vị của đại chúng. Hai em đến rồi à, thấy họ đến gần, Cố Phán Ngữ tươi cười chào Thịnh Gia Nam. Sau đó cô đưa cho cậu mấy chai nước trái cây, đưa một chai nước ngọt cho Giang Trì đứng bên cạnh. Cầm lấy nước trái cây, Thịnh Gia Nam lễ phép nói. Cảm ơn đàn chị, có cần bọn em giúp gì không? Hình như không cần đâu. Cố Phán Ngữ quay đầu lại nhìn một lượt rồi quay sang nhìn Giang Trì rồi nói với Thịnh Gia Nam. Bọn chị có rất nhiều người, chị lát nữa mọi người sẽ đến cùng nhau, sợ là nhân viên nướng không kịp. Nếu em muốn ăn gì thì có thể tự nướng trước. Vâng, Thịnh Gia Nam nhìn quầy thịt nướng nói. Đàn chị hay chị hỏi mọi người ăn gì đi rồi em và Giang Trì sẽ giúp chị nướng trước. Cố Phán Ngữ nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu. Cũng được, sau khi Cố Phán Ngữ nhận điện thoại, Thịnh Gia Nam bước đến quầy thịt nướng và nhìn nguyên liệu nấu ăn, vừa sạch vừa mới, cậu định chuẩn bị chọn trước một vài nguyên liệu. Vừa định lấy nguyên liệu, thông báo WeChat của Giang Trì và cậu đồng thời vang lên. Thịnh Gia Nam lấy điện thoại ra nhìn, là Lăng Mạc gọi nhóm. Cậu vừa nhấc máy đã nghe thấy từ đầu bên kia Lăng Mạc vội vàng nói. Nam Nam, tôi nghe nói hải sản không có nhiều, mau lấy thêm một ít đi. Lấy cho tôi 5 con hàu lớn, không, 10 con. Lấy ít tôm, nghe Lăng Mạc liệt kê loạn xạ một lúc, Thịnh Gia Nam nhìn nguyên liệu, nói. Biết rồi, còn may có các cậu ở đây. Lăng Mạc thở phào nhẹ nhõm, tôi lập tức xuống đây. Lăng Mạc nói, này, đúng rồi, Giang Trì đâu? Sao không có trả lời, không ngờ cậu ấy lại để hai chúng ta nói chuyện lâu như vậy. Ngừng một chút, Lăng Mạc đoán, cậu ấy đang nướng thịt, không, cậu ấy ở bên cạnh tôi. Thịnh Gia Nam nghiêng đầu nhìn, thấy Giang Trì đang cụp mắt nhìn có vẻ không có tâm trạng. Yo, Lăng Mạc thấy kỳ lạ nói. Cậu ấy thay đổi rồi. Nói chuyện điện thoại xong, Thịnh Gia Nam nhìn Giang Trì bên cạnh đang định nói gì đó thì bị khói từ lò nướng bên cạnh làm cho nghẹt thở, cậu liền ho hai tiếng. Giang Trì dừng lại, khẽ cau mày, vô thức vỗ vỗ lưng cậu, kéo cậu ra xa chút. Sau khi ho khan, đốt ngón tay của Thịnh Gia Nam khẽ lướt qua chóp mũi bị cay rát của cậu, sau đó hỏi. Cậu thế nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, mới nói được nửa câu cậu đã bị Cố Phán Ngữ cắt ngang. Đàn em, giờ em có rảnh không? Có chị, Thịnh Gia Nam biết cô định làm gì, cầm lấy xiên thịt. Đưa cho em, được rồi, thời gian không kịp rồi, làm phiền hai đứa rồi. Cố Phán Ngữ lịch sự nhờ xong liền quay người đi làm việc khác. Lúc này, Giang Trì nhận lấy xiên thịt từ tay Thịnh Gia Nam. Đưa cho tôi, sau đó, hắn nhếch cằm, nói. Vào kia ngồi đi tôi nướng, nhiều vậy cậu làm kịp không? Thịnh Gia Nam nhìn xiên nướng, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn. Còn có Lăng Mạc, Giang Trì ậm ừ không nâng mắt lên, giọng nói có chút nhẹ. Ở đây có nhiều khói, qua kia ngồi đi. Sau đó, hắn quay người và đi đến giá nướng thịt. Thịnh Gia Nam nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn, bước tới giá nướng thịt trong làn khói bay lượn, hắn hơi cau mày, nghiêm túc nướng thịt. Dưới tình huống này đường nét sắc bén trên gương mặt Giang Trì càng hiện rõ hơn, nhìn có vẻ khó chọc hơn so với bình thường. Đúng lúc Thịnh Gia Nam đang tự hỏi, Lăng Mạc đã đi đến bên cạnh hắn. Cậu ta dừng lại, nhìn Giang Trì, thấy vẻ mặt nghiêm túc trong làn khói, cậu ta không nhịn được bật cười. Người ta thường nói đàn ông đẹp trai nhất là khi nghiêm túc, Giang Trì thật sự có chút giống đàn ông. Sau đó, cậu ta nói với Thịnh Gia Nam. Đi thôi, Nam Nam, chúng ta vào ngồi trước đi, cho cậu ấy tự nướng là được rồi. Thịnh Gia Nam nghĩ nghĩ, trước tiên cứ ngồi với Lăng Mạc đã, sau này tìm cơ hội nói chuyện với Giang Trì. Sau khi Giang chỉ nướng hai đĩa thịt nướng lớn, các bạn học cũng lần lượt đi ra ngồi vào bàn dài. Nhìn thấy Giang Trì vẫn luôn đứng nướng một mình, một ít nam sinh sau khi cắn vài miếng liền ý thức đi tới thê chỗ cho hắn. Giang Trì bưng một đĩa thịt nướng nhỏ, đi lại bàn, đặt đĩa trước mặt Thịnh Gia Nam. Sau đó, không nói một lời, ngồi xuống bên cạnh cậu. Người ở bàn dài ồn ào náo nhiệt, Lăng Mặc ngồi đối diện thấy vậy liền cố ý ăn trộm hai con tôm trong đĩa nhỏ mà Giang Trì vừa bưng tới. Giang Trì không quan tâm. Mặc dù thường ngày Giang Trì là một người rất hào phóng, nhưng hễ là đồ hắn làm cho Thịnh Gia Nam thì đừng hòng moi được. Chỉ cần là chuẩn bị cho Thịnh Gia Nam, người khác đừng mơ động vào, ai chạm vào nó thì sẽ bị coi như tội phạm. Lúc này, Lăng Mặc tò mò nhìn Giang Trì rồi lại nhìn Thịnh Gia Nam. Nhìn thấy Thịnh Gia Nam cầm một xiên thịt nướng đưa lên môi Giang Trì, nhẹ giọng nói. Ăn không, có chút giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. Giang Trì nâng lên, nhìn xiên thịt. Sau một hồi rằng co thấy hắn không nhúc nhích, Thịnh Gia Nam nói. Cậu không định ăn à? Cậu đang định rút tay về, ánh mắt Giang Trì liền chuyển động, hắn lập tức nắm lấy tay cậu, cắn chặt xiên thịt ăn ngay trên tay cậu. Nhìn thấy cảnh này, Lăng Mặc mỉm cười. Giang Trì vẫn dễ dỗ giống như khi còn bé. Khi đó, có một khoảng thời gian, có lẽ là do Giang Trì quấn người ta chặt quá. Mà gần khu chung cư của họ có một công viên nhỏ, Lăng Mặc thường thấy Thịnh Gia Nam hay tỏ vẻ ông cụ non nói với Giang Trì rằng hai người họ chỉ là bạn thân của nhau mà thôi. Giữa bạn thân cũng cần có một khoảng cách, không phải lúc nào cũng có thể nắm tay nhau như thế này. Lúc đó Giang Trì là một đứa nhóc vô cùng bám người, nghe xong những lời này cũng không phản bác mà chỉ mang vẻ mặt đau khổ. Nhưng Thịnh Gia Nam đi đến đâu, hắn đều đi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Thịnh Gia Nam hung dữ với hắn, hắn sẽ giống như một con chó con vừa bị chủ nhân của mình mắng, vừa tủi thân vừa đáng thương, khiến cho người ta phải đau lòng. Bất cứ khi nào chuyện này xảy ra, Thịnh Gia Nam lại bị hắn đánh bại hoàn toàn. Thành thật mà nói, Lăng Mặc có chút ngưỡng mộ Giang Trì, từ 5 tuổi hắn đã có thể kiên định nắm bắt những gì mình muốn. Mặc dù đã 15 năm trôi qua, hắn vẫn mãi thích một món đồ, nhưng có thể coi là duy nhất. Nếu không, với tính cách ngoan cố của Giang Trì, có khi hắn lại thành tội phạm cũng nên. Thấy Giang Trì im lặng ăn xiên thịt, Thịnh Gia Nam bóc một con tôm khác đưa lên miệng hắn. Muốn ăn không? Giang Trì dừng lại, nhìn xuống ngón tay trắng nõn của Thịnh Gia Nam. Đôi bàn tay này được hắn chăm từ khi còn nhỏ, khi lạnh thì hắn sưởi ấm, khi chúng có vết chai hoặc cảm thấy khó chịu thì hắn xoa bóp. Những công việc không cần đến bàn tay của Thịnh Gia Nam đều do hắn làm, hắn bóc tất cả thức ăn trong vỏ. Hắn tuyệt đối không cho Thịnh Gia Nam phải động tay vào những việc khác. Thịnh Gia Nam từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ phải dỗ ai, chỉ có vài thủ đoạn xài tới xài lui, nhưng Giang Trì lại không thể cự tuyệt chút nào. Hắn nghĩ, nếu Thịnh Gia Nam thật sự muốn chơi hắn, có lẽ sớm muộn gì hắn cũng bị Thịnh Gia Nam chơi chết. Khi về đến trường đã gần 10 giờ rồi. Sau vài tiếng ngồi xe, một số bạn học lại đói và đi ăn tối cùng nhau. Lăng Mặc cũng nằm trong số đó, cậu ta muốn gọi Giang Trì và Thịnh Gia Nam đi, không ngoài dự đoán đã bị từ chối. Thế là một nhóm bạn học đứng ở cổng trường ai đi đường nấy. Vào mùa đông, trời hơi lạnh, giờ này trên đường vắng hoe không có ai. Vì vậy, mọi thứ dưới màn đêm có vẻ yên tĩnh. Thịnh Gia Nam đi phía trước, Giang Trì đi theo sau. Hai người lặng lẽ đi một lúc, Thịnh Gia Nam gọi. Giang Trì, một lúc sau, Giang Trì mới trầm giọng đáp, cậu sao vậy? Thịnh Gia Nam nhìn hắn, hôm nay cậu bị sao vậy, cứ lơ đãng cả ngày, Giang Trì lại thôi không nói nữa, đầu rũ xuống như một con chó lớn. Thấy hắn không hợp tác, Thịnh Gia Nam liền giơ tay giữ hắn lại. Có phải cậu hiểu lầm gì đó rồi không? Một lúc sau, Giang Trì nhướng mày nhìn hắn, là hiểu lầm cái gì? Thịnh Gia Nam nghĩ tới đây liền đoán, hiểu lầm câu tôi nói với cậu mà muốn yêu đương. Sau vài giây im lặng ngắn ngủi, Giang Trì cong miệng cười nhạt. Thịnh Gia Nam, cậu cho rằng nếu cậu muốn yêu đương thì tôi nên làm gì? Im lặng nhìn hắn một lúc, môi Thịnh Gia Nam hơi mở, đang định nói gì đó lại nghe Giang Trì nói. Thích cô ấy vậy à? Thịnh Gia Nam bất giác nhíu mày. Sau đó, Giang Trì lại nói. Cậu nghĩ tôi sẽ để cho cậu yêu đương à? Thịnh Gia Nam gần như choáng váng trước những câu hỏi liên tiếp của hắn, sau một chút im lặng cậu hỏi ngược lại. Anh ấy là ai cơ? Chỉ hỏi là ta cô ấy, Nam hỏi là ta anh ấy, cách đọc giống nhau nên ông nói gà bà nói vịt vậy đó. Cố Phán Ngữ, Mễ Nhạc, hay là có người khác? Giang Trì không lên tiếng, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cậu. Thịnh Gia Nam suy nghĩ một chút, sau đó mới mơ hồ hiểu ra một chút. Cậu nghĩ trưa nay tôi nói đến chuyện yêu đương, là vì tôi muốn hẹn hò với đàn chị Cố Phán Ngữ. Ừ, Giang Trì nhẹ nhàng đáp, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, Thịnh Gia Nam không khỏi mỉm cười. Cậu thật không ngờ vừa mới nói muốn yêu thế là Giang Trì liền sắp xếp đối tượng cho cậu. Cậu đang cười gì vậy? Giang Trì hỏi, tôi nghĩ đàn chị rất khổ khi quen biết chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Gia Nam nói, Giang Trì nhìn cậu không rõ lý do, nhanh chóng cau mày, tự hồ nhận ra sai lầm của mình. Thịnh Gia Nam vừa nâng mắt lên vừa cười, đối diện với ánh mắt của hắn, trong mắt cậu còn có ý cười. Tôi không thích đàn chị, cũng không muốn yêu đương với con gái. Thịnh Gia Nam nghĩ đến mạch não của Giang Trì, trên môi không khỏi nở một nụ cười nhẹ. Ban đêm trời hơi lạnh, trong không khí có một cơn gió nhẹ, nhưng Thịnh Gia Nam không hề cảm thấy lạnh. Giọng nói của cậu như uống gió đêm đông, nghe có vẻ hơi mát mẻ cũng rất trong trẻo và dễ chịu. Tôi thích con trai và tôi muốn yêu con trai. Chương sau tỏ tình, cách chương.